Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 42 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 42 của bộ truyện này. Trong giới tu luyện, không hề tồn tại mấy lời thề bằng miệng này, trừ phi là huyết thề cùng tâm thề. Cho dù là huyết thề hay tâm thề, đều có một yêu cầu cơ bản, đó chính là người phát ra lời thề phải là tu luyện giả. Bởi vì một khi phát ra huyết thệ cùng tâm thệ, cơ bản sẽ sản sinh ra tâm ma, mà tu luyện giả sợ nhất chính là tâm ma. Tâm ma một khi sinh ra, bình thường sẽ không cảm giác được gì, nhưng tới khi đột phá cảnh giới, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma vì tâm ma này. Nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì khiến căn cơ đại đạo bị tổn thương. Thế nhưng, Tiêu Đằng cùng Vương Chấn Thiên không phải là tu luyện giả, cho nên huyết thể cùng tâm thể đều không thích hợp. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng khế ước. Loại khế ước này Phương Minh biết được từ trong truyền thừa Vu Sư, có chút giống với cổ thuật của Nam Cương. Điều khác biệt chính là cổ thuật của Nam Cương bắt buộc đối phương phải ăn cổ trùng, sau đó dựa vào việc khống chế cổ trùng để khống chế sự sống chết của đối phương. Thế nhưng nó có hạn chế về mặt khoảng cách, bởi vì thông thường nếu cổ trùng ở cách xa mấy ngàn dặm thì nó sẽ mất hiệu lực. Chuyện kế tiếp Phương Minh cũng không tiếp tục nhúng tay, bởi vì hắn tin tưởng vào dì Tào sẽ biết làm như thế nào. Có thể làm môn chủ của Thanh Y Môn, đương nhiên phải có chút ít thủ đoạn rồi. Tại hậu viện của Sơn Trang, lúc này chỉ còn có hai người Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều. Phương Minh, cậu được đó nha. Hàn Kiều Kiều vỗ vỗ bả vai của Phương Minh. Ai da da, cậu có thể thấy ánh mắt của đám người kia không? Nhìn cậu cứ như nhìn thấy thần tiên. Phương Minh mỉm cười. Đối với những người trong giang hồ, tông sư vốn là tồn tại đỉnh cao. Hướng chi, thủ đoạn mà hắn thể hiện ra càng muốn vượt xa tông sư. Sở dĩ Hàn Kiều Kiều không cảm giác được gì là bởi vì cô ấy không phải là người trong giang hồ. Do nên không thể cảm nhận được sự sợ hãi do chênh lệch lực lượng mang tới. Ai, vừa tới đã ra oai. Theo tôi thấy, bà ấy càng muốn cậu trở thành con rể hiền của bà ấy rồi. Hàn Kiều Kiều thở dài một hơi, Phương Minh nghe cũng sửng sốt một chút, dường như đúng là vậy thật. Đây là cậu tự tìm đó nha, không có liên quan gì tới tôi. Thấy nét mặt bất đắc dĩ của Phương Minh, Hàn Kiều Kiều biểu môi. Tôi đây vẫn còn không muốn thừa nhận đâu. Phải biết rằng tôi chính là thiên sinh lễ chất. Đàn ông đó muốn theo đuổi tôi hả? Có thể xếp hàng dài từ Thượng Hải tới Bắc Kinh. Hàn Kiều Kiều cũng không phải là nói đùa. Với tư cách là một đại minh tinh nổi tiếng, số lượng người hâm mộ cô thật sự là một con số khủng bố đó. Đợi cho tới khi cô tìm được bạn trai rồi, lại giải thích với dì Tào là được mà. Tôi rời đi trước đây. Phương Minh mới nhận được điện thoại của đại trụ, có người đang chờ hắn ở cửa hàng. Đi thôi, tôi cũng không muốn ở đây tiếp. Hàn Kiều Kiều cùng Phương Minh mới vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, vừa tới cửa viện thì gặp Tào Tĩnh Như cùng Thất Thúc đi tới. Trên mặt hai người không giấu được vẻ hưng phấn cùng kích động. Ngày mới vừa rồi, Vương Chấn Thiên đã gọi điện thoại cho cao tầng của Thanh Long Bang. Cao tầng của Thanh Long Bang sẽ tới đây ngay thôi. Đến lúc đó, Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang có thể sát nhập. Thanh Y Môn, mặc dù là bang phái có lịch sử lâu đời, nhưng mà qua nhiều năm như vậy vẫn chưa từng lớn mạnh hơn. Ngược lại, bởi vì thời thế, thế lực của bang đang không ngừng nhỏ đi. Có thể nói, lần này là cơ hội lớn nhất của Thanh Y Môn. Nghĩ tới điểm này, hai người đều rất kích động. Chẳng qua là khi hai người đi tới trong sân, thấy Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đứng dậy, trên mặt lộ ra khó hiểu. Dì Tào, cháu vẫn còn chút chuyện nên phải rời đi trước. Phương Minh mở miệng cười cười. Nghe được lời nói của Phương Minh, Tào Tĩnh Như sửng sốt một chút. Nếu là lúc trước, có lẽ bà còn có chút tức giận, bởi vì bà vốn định mời Phương Minh ở lại dùng cơm. Chẳng qua, bây giờ trong lòng của Tào Tĩnh Như không một chút bất mãn. Một vị cường giả cấp bậc tông sư nhất định rất là bận rộn rồi, không có khả năng lãng phí thời gian ở nơi này. Ồ, có việc gì sao? Kìa, Phương công tử cứ đi đi. Nghỉ nửa ngày, Tào Tĩnh Như rốt cuộc cũng gọi Phương Minh là công tử. Thật sự bà không dám gọi tên của hắn nữa. Kỳ thực, những người trong giang hồ như Tào Tĩnh Như rất để ý đến đẳng cấp, mà đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến bang phái có thể tồn tại. Ví dụ như Hồng Môn, bọn họ cũng là cực kỳ chú ý bối phận, bởi vì dựa vào đẳng cấp bối phận mới có thể duy trì bảo vệ địa vị của bọn họ. Dì Tào, dì cứ trực tiếp gọi tên cháu là được rồi. Phương Minh vô cùng bất đắc dĩ, đối phương là mẹ của Hàn Kiều Kiều, gọi mình là công tử dường như có chút không thích hợp. Tào Tĩnh Như hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn tiếp nhận. Được rồi, nói xong rồi thì chúng ta đi thôi. Hàn Kiều Kiều vẫn chưa tha thứ cho mẹ mình, nói xong liền muốn đi đến cửa viện. Chỉ là Tào Tĩnh Như đã mở miệng gọi cô. Kiều Kiều à, mẹ có chút việc muốn nói chuyện với con một chút. Chúng ta có chuyện gì cần nói với nhau sao? Xin lỗi bà nha, tôi không có chuyện gì để nói với bà. Kiều Kiều à. Nét mặt của Tào Tĩnh Như trở nên buồn bã. Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi con. Coi như mẹ xin con. Nghe được những lời này của Tào Tĩnh Như, Hàn Kiều Kiều mắt nháy mấy cái. Lời cự tuyệt như bị nghẹn nơi cổ họng. Cô quay mặt đi, không nói một lời. Vậy được. Kiều Kiều với dì cứ tâm sự đi, cháu xin đi trước. Phương Minh biết Hàn Kiều Kiều là loại người miệng mồm đanh đá nhưng rất dễ mềm lòng. Hướng chi, dì Tào dù sao cũng là mẹ ruột của cô ấy, vẫn là máu mủ tình thâm. Thất thúc, thúc hãy tiễn Phương Minh đi giúp tôi. Phương công tử, xin mời. Thất thúc cung kính khom người dẫn Phương Minh rời khỏi hậu viện. Mà sau khi Phương Minh đi rồi, Tào Tĩnh Như mới nhìn về Hàn Kiều Kiều. Một lúc sau, bà khẽ thở dài. Kiều Kiều à, mẹ biết con không thích nhìn thấy mẹ. Thế nhưng hiện nay, chuyện mẹ muốn nói với con là liên quan tới Phương Minh. Nhắc tới Phương Minh, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều chớp chớp, nhưng cô không nói một lời. Nói thật, là vì mẹ đã không làm tròn bổn phận của mình. Cho nên khi con đưa Phương Minh tới, mặc dù Phương Minh không phải con rể lý tưởng trong lòng mẹ, nhưng mẹ vẫn không có phản đối, bởi vì mẹ nghĩ chỉ cần con thích là tốt rồi. Lúc đó mẹ đã nghĩ như vậy, chỉ cần con thích cậu ấy, mà cậu ấy cũng đối xử tốt với con. Có Thanh Y Môn làm hậu thuẫn cho con, mẹ cũng không sợ con bị ai hại. Sau đó, mẹ sẽ từ từ bồi dưỡng cậu ấy. Tào Tĩnh Như nói ra suy nghĩ trong đáy lòng khi bà lần đầu gặp Phương Minh. Tiếp sau, lập tức lộ ra nụ cười tự diễu. Chỉ là mẹ thật không ngờ. Phương Minh lại là cường giả cấp bậc tông sư. Thậm chí, còn lợi hại hơn hẳn những tông sư bình thường. Kiều Kiều à, con không bước chân vào giới giang hồ, cho nên con không biết một người tông sư có ý nghĩa như thế nào đâu. Nói không chút khoa trương, địa vị của một tông sư trong chốn giang hồ giống như hoàng đế ở thời cổ đại vậy. Trước mặt Phương Minh, đừng nói là Thanh Y Môn, cho dù là mấy môn phái cao cấp nhất cũng không là gì. Cho nên, nếu như con thật sự muốn ở bên Phương Minh, mẹ không thể trở thành chỗ dựa cho con như mẹ nghĩ nữa rồi. Hàn Kiều Kiều lần đầu tiên mở miệng. Tôi không cần. Tào Tĩnh Như sớm đã biết Hàn Kiều Kiều sẽ nói như vậy, bởi vì bà hiểu tính tình của con gái mình. Kiều Kiều, mẹ biết tính cách của con. Thế nhưng mẹ vẫn muốn nói, nếu con tiếp tục ở lại bên cạnh Phương Minh, thì con sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Bởi trên đời này có vô số thế lực muốn tranh đoạt, nịnh bợ một cường giả cấp bậc tông sư. Tiền tài, phụ nữ. Xã hội này có quá nhiều cám dỗ. Đây mới là điều Tào Tĩnh Như lo lắng nhất. Với nhan sắc của con gái bà, người bình thường có thể cưới được nó, quả thật là phước đức ba đời. Thế nhưng Phương Minh là một tông sư, chỉ cần Phương Minh đồng ý, không biết là có bao nhiêu thế lực sẽ nịnh bợ dâng hiến tiền tài và phụ nữ cho Phương Minh. Mà đến lúc đó, Phương Minh có thể chống cự được những cám dỗ này sao? Không thể phủ nhận, trên đời này có thật nhiều người đàn ông si tình. Nhưng nhiều khi, người đàn ông si tình là bởi vì anh ta không có lựa chọn tốt hơn. Tuy rằng xã hội hiện nay là một chế độ một vợ một chồng, nhưng đây chỉ là đối với những người bình thường thôi. Đối với mấy tông sư trong giang hồ, ai mà không có vài ba người phụ nữ bên cạnh. Thậm chí mọi người còn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Tông sư nên có quyền lợi như vậy. Tào Tĩnh Như không biết phải nói những lời này với con gái ra sao. Là một người mẹ, đương nhiên bà hy vọng con gái có thể lấy người toàn tâm toàn ý yêu con bé. Thế nhưng, nếu đối phương là một tông sư, thì khả năng này quá nhỏ bé. Anh hùng yêu mỹ nhân yêu anh hùng. Càng là người đàn ông tài giỏi, thì càng hấp dẫn phụ nữ. Mặc dù con gái bà rất xinh đẹp, thế nhưng phụ nữ xinh đẹp nhiều vô số. Dù sao con gái bà không phải là người xinh đẹp nhất trên đời. Kiều Kiều à, mẹ nói những lời này với con là mong con sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu như con không thể chấp nhận được chuyện này, thì hãy sớm rời xa Phương Minh đi. Mặc dù mẹ rất muốn có một người con rể là tông sư, thế nhưng mẹ càng hy vọng con có được một cuộc sống hạnh phúc. Tào Tĩnh Như thật lòng mong muốn con gái mình có thể sống cuộc sống vui vẻ. Dù cho vì vậy mà bà phải mất đi một người con rể là cường giả cấp bậc tông sư. Hàn Kiều Kiều biểu môi, mặc dù cô rất muốn nói chuyện Phương Minh đã có bạn gái rồi. Cho dù cô ấy có thật sự ở cùng một nơi với Phương Minh, cũng tuyệt đối không phải là vợ cả. Huống chi, cô căn bản cũng không có dự định sống cùng với Phương Minh. Cho nên vấn đề này cô không cần quan tâm. Nói xong rồi sao? Xong rồi thì tôi đi đây. Hàn Kiều Kiều không nói thêm gì. Tạ Tĩnh Như thật không ngờ con gái mình có thể bình tĩnh tới mức này. Vốn bà cho rằng ít nhất thì con gái cũng phải phản bác bà vài lời, hoặc là biểu hiện vẻ không quan tâm, thậm chí là tức điên. Cho dù là phản ứng gì thì cũng không nên bình tĩnh tới như vậy nha. Con bé chỉ coi lời bà nói như gió thoảng bên tai. Ai, Kiều Kiều à, mẹ thật sự mong con hạnh phúc. Nhìn bóng lưng của con gái càng lúc càng xa, Tào Tĩnh Như thở dài một hơi. Là một người mẹ, bà chỉ có thể chúc phúc cho con gái. Không nói tới Tào Tĩnh Như bên này. Sau khi Phương Minh về tới cửa hàng Vô Đạo, đã thấy hai người chờ sẵn trong cửa hàng, gương mặt tươi cười niềm nở. Cậu Phương, cậu đã trở về. Sa Văn Tuấn thấy Phương Minh xuất hiện ở cửa hàng, liền vội vàng chạy ra nghênh đón. Mà Trương Tố Phân đứng bên cạnh ông ta cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng, thế nhưng vẫn chạy lên. Thế nào? Có chuyện gì sao? Phương Minh đã biết rõ còn giả bộ hồ đồ. Chuyện này là như vậy. Hôm nay bà Trương tìm tôi, nhờ tôi dẫn bà ta đến gặp cậu Phương, cho nên tôi đưa bà ta tới đây. Trương Tố Phân nhìn về Phương Minh, nét mặt có chút xấu hổ. Nói thật, nếu không phải thật sự hết cách, thì bà ta cũng sẽ không tới đây. Bởi vì tới nơi này, đồng nghĩa với việc bà ta phải bỏ ra một số tiền lớn. Thế nhưng, bà ta đã rơi vào đường cùng. Vài ngày nay, bà ta tìm nhiều đại sư rồi. Nhưng mà những đại sư kia đều không có cách nào giải quyết vấn đề phong thủy của nhà bà ta. Đã bỏ ra tới 2-3 vạn rồi, mà vấn đề trong căn phòng là càng lúc càng quỷ dị. Nhất là đêm qua, ngay cả những người hàng xóm xung quanh đều nghe được tiếng khóc quỷ dị. Hiện tại mấy người hàng xóm này đều đã đi tìm bà ta, uy hiếp bà ta. Nếu bà ta không xử lý chuyện căn hộ kia sớm, thì bọn họ sẽ lan truyền tình huống cổ quái trong căn hộ của bà ta ra ngoài. Trương Tố Phân vừa vội vừa giận, bởi một khi mấy người hàng xóm kia lan truyền tin này ra, thì căn hộ của nhà bà ta chắc chắn sẽ trở thành căn hộ ma. Đừng nói không ai muốn thuê, cho dù bà ta có bán thì chắc cũng không ai dám mua. Căn hộ đã không có người thuê, còn bắt bà ta trả tiền bảo vệ hàng tháng. Dựa vào tính cách của Trương Tố Phân, nếu tháng nào cũng phải bỏ tiền ra thì còn khó chịu hơn cả giết chết bà ta. Rơi vào đường cùng, bà ta chỉ còn cách liên hệ với Sa Văn Tuấn, nhờ Sa Văn Tuấn đưa bà ta đến gặp Phương Minh. Phương đại sư ạ, có thể hay không, lấy cái giá rẻ hơn một chút. Trương Tố Phân mở miệng hỏi. Thật là xấu hổ, hiện nay tôi hơi bận rồi. Phương Minh không trả lời câu hỏi của Trương Tố Phân, nhưng mà thái độ của hắn đã quá rõ ràng. 40 vạn, một xu cũng không thể thiếu. Nghĩ đến 40 vạn không được thiếu một xu, trong lòng của Trương Tố Phân bắt đầu do dự. Thế nhưng Sa Văn Tuấn ở một bên đã chen lời. Chị Trương à, chị đừng để lỡ nữa. Nếu kéo dài tình trạng này, tới lúc đó, tổn thất không chỉ là 40 vạn thôi đâu. Nghe được những lời này của Sa Văn Tuấn, Trương Tố Phân không còn do dự nữa. 40 vạn, tôi sẽ trả. Phương Minh dừng bước, nhìn về Trương Tố Phân, vừa cười vừa nói. Qua bên kia, quét thẻ giao tiền trước đi. Phải giao tiền trước sao? Không phải vẫn thường giải quyết xong mọi chuyện mới trả tiền ư? Trương Tố Phân có chút khó chịu. Có phải là nhà nước đâu mà đòi thu tiền trước rồi mới làm việc chứ? Đây là quy củ của cửa hàng chúng tôi. Phương Minh không thèm để ý đến sự bất mãn của Trương Tố Phân, bởi vì Trương Tố Phân không còn sự lựa chọn nào khác. Quả nhiên, mặc dù không hài lòng, nhưng mà Trương Tố Phân vẫn đi đến bên quầy hàng, dưới sự hướng dẫn của đại trụ, ngoan ngoãn cà 40 vạn qua máy post. Cầm hóa đơn trên tay, nhìn con số 40 vạn trên hóa đơn, trong lòng của Trương Tố Phân quặn đau, bà ta lập tức nhìn Phương Minh. Tiền tôi đã thanh toán rồi, cậu phải giải quyết tốt vấn đề căn hộ nhà tôi nha. Nếu không tôi sẽ tới đây ăn vạ đó, đây là chứng cớ. Sau khi Trương Tố Phân lắc lắc hóa đơn trong tay, liền cất nó vào trong túi một cách cẩn thận. Phương Minh không để ý chút nào tới những lời uy hiếp của Trương Tố Phân, bởi vì vấn đề của căn hộ kia không quá khó đối với hắn. Đi lên lầu 2 chưa được vài phút, Phương Minh lại đi xuống, đưa tờ giấy trong tay cho Trương Tố Phân. Mua hết số đồ trong tờ giấy này đi, sau đó mang tới căn hộ của bà luôn, tôi sẽ chờ ở đó. Trương Tố Phân tiếp nhận danh sách, vừa nhìn lướt qua đã nhảy dựng lên. Có nhầm hay là không? Tôi đã thanh toán 40 vạn rồi, tại sao còn bắt tôi mua mấy thứ này? 40 vạn là phí tôi ra tay, mà mấy thứ này bà phải cung cấp. Phương Minh mỉm cười, nói như kiểu đây là sự thật hiển nhiên. Chị Trương à, tới 40 vạn chị còn có thể chi ra, từ nay có là gì? Sa Văn Tuấn ở một bên khuyên nhủ. Nói thì đơn giản lắm, ông nhìn thử mà xem. Trương Tố Phân giơ tờ giấy ra, Sa Văn Tuấn nhìn thoáng qua, nét mặt trở nên có chút cổ quái, rốt cuộc yên lặng không nói. Tất cả số tiền trên người ông ta bây giờ cũng chỉ vừa đủ mua mấy thứ trên tờ giấy kia thôi, mà nhất định phải cố gắng mặc cả với người bán thì mới được. Thế nhưng, cho dù không có tình nguyện tới mức nào, Trương Tố Phân vẫn phải đi mua. Bởi vì bà đã phải chi ra 40 vạn rồi. Mặc dù đồ trong tờ giấy này không rẻ chút nào, thế nhưng còn xa mới bằng 40 vạn kia. Trương Tố Phân căm hận rời khỏi cửa hàng. Phương Minh bật cười nhìn dáng vẻ của Trương Tố Phân. Đúng là hắn cố ý đó. Loại người như Trương Tố Phân này nhất định phải bị dạy dỗ cho thích đáng. Ông Sa, ông hãy nói ngày sinh tháng đẻ của vợ ông cho tôi biết. À, được được được. Sau khi Sa Văn Tuấn nói ngày sinh tháng đẻ của vợ ông ta ra, Phương Minh lại đi lên lầu 2. Lúc này, hắn ở mãi trên lầu 2 suốt một giờ đồng hồ mới đi xuống. Lên đường thôi. Không tiếp tục trì hoãn, Phương Minh cùng Sa Văn Tuấn hai người rời khỏi cửa hàng đi đến khu nhà. Cậu Phương à, có thể cho tôi biết cậu muốn ngày sinh tháng đẻ của vợ tôi để làm gì không? Bởi vì Trương Tố Phân không có ở đây, nên cửa phòng vẫn đóng. Do đó, mặc dù hai người Phương Minh cùng Sa Văn Tuấn đã tới, nhưng vẫn phải chờ ở bên ngoài. Mà trong thời gian chờ đợi, Sa Văn Tuấn không nhịn được, hiếu kỳ dò hỏi Phương Minh. Để chế tác người giấy. Phương Minh cũng không giấu giếm, mở chiếc hộp gỗ mà hắn vẫn mang theo bên mình ra. Bên trong có một người giấy đã được xếp xong. Người giấy này được khắc ngày sinh tháng đẻ của vợ ông. Dựa theo một loại hình thức nào, thì người giấy này chính là một phương thức tồn tại của vợ ông. Nghe thấy những lời nói của Phương Minh, Trên mặt của Sa Văn Tuấn lộ ra khiếp sợ, nhìn người giấy trong hộp. Vợ tôi? Cũng không hẳn là vợ ông. Phương Minh lắc đầu nói tiếp. Mấy ngày trước, tôi đã nói qua rồi. Vợ ông chết trong căn hộ này nên có oán khí tại đây. Mà khí tràn nơi này khá là hỗn loạn. Hai thứ này kết hợp hình thành một loại tình huống rất là đặc thù. Cho nên mới nói, vấn đề của căn hộ này không chỉ nằm ở phong thủy. Đây là điều khiến cho Phương Minh tự tin rằng Trương Tố Phân nhất định phải đi tìm hắn. Thứ nhất là bởi đầu năm nay, đa số đại sư trên đường đều là lừa đảo. Cũng có một số người hiểu biết rất ít về phong thủy, mà những người biết nhiều về phương diện này càng ít hơn. Mà vấn đề trong căn hộ của Trương Tố Phân không chỉ giải quyết nhờ vào phong thủy, đây chính là điều khiến cho Phương Minh có thể nắm chắc. Đương nhiên, cũng không phải là Phương Minh tự phụ, cho rằng trên đời này chỉ có mình hắn mới giải quyết vấn đề phong thủy trong căn hộ của Trương Tố Phân. Chỉ là trong thời gian ngắn, Trương Tố Phân không thể tìm được người giải quyết mà thôi. Thêm nữa, Trương Tố Phân cũng không thể nào kéo dài thời gian. Vì vậy, chỉ có thể bị hắn làm thịt. Thấy Phương Minh không tiếp tục giải thích, Sa Văn Tuấn cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Sau nửa giờ đồng hồ sau, bóng dáng của Trương Tố Phân rốt cuộc cũng xuất hiện ở cửa thang máy. Ngoài trừ Trương Tố Phân, còn có 7-8 người công nhân, khiên theo bao lớn bao nhỏ, rương lớn rương nhỏ ra khỏi thang máy. Những món đồ trong danh sách đều đã mua được rồi. Trương Tố Phân lau mồ hôi trên mặt rồi nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu, ý bảo Trương Tố Phân mở cửa phòng ra. Sau khi tra chìa khóa vào ổ, Trương Tố Phân cứ như kẻ trộm, vặn vặn chìa khóa xong, lập tức lùi lại nấp sau lưng Phương Minh cùng Sa Văn Tuấn. Hành động của Trương Tố Phân khiến cho Sa Văn Tuấn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bà ta cứ làm như trong nhà giống mảnh thú gì. Cửa vừa mở, nó sẽ lao ra ăn thịt bà ta. Sa Văn Tuấn nghi hoặc không thôi, mà Phương Minh chỉ cười cười không nói gì. Đợi tới sau khi đám công nhân rời đi hết, hắn mới đẩy cửa phòng ra. Ngay khi cửa phòng mở, Sa Văn Tuấn cảm giác một cỗ gió lạnh thổi vào mặt. Gió lạnh như đao cắt. Cho dù là thời tiết ở Thượng Hải lạnh lẽo nhất, ông ta cũng không thấy lạnh như vậy. So với tôi tưởng tượng còn nhanh hơn một chút. Phương Minh nói nhỏ một câu. Mặc dù trước đó hắn đã biết sát khí trong căn phòng này sẽ càng lúc càng nặng, nhưng tốc độ tăng trưởng của sát khí này có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Phương Minh nhìn về phía Trương Tố Phân cười một tiếng, trách không được, dựa vào bản tính bụng xỉn của người phụ nữ này, lại có thể tình nguyện bỏ nhiều tiền như thế. Căn hộ này không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa mở cửa ra thì gió lạnh ùng ùng thổi tới. Hơn nữa, hiện nay gió này càng ngày càng mạnh hơn. Trương Tố Phân thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn tới thì giải thích một câu. Sát khí thành hình, hơn nữa còn có oán khí. Đương nhiên là âm phong trận rồi. Phương Minh không giải thích quá nhiều, đi tới đống đồ vật bày ra trước cửa thang máy. Đầu tiên là một chiếc rương gỗ cao ngang người. Bên trong có mấy chiếc gương được bảo vệ trong một lớp xốp. Lấy chiếc gương ra, Phương Minh trực tiếp mang nó tới trước cửa phòng. Đầu tiên là đặt chiếc gương đối diện cửa phòng. Sau đó hắn từ từ thay đổi góc độ của chiếc gương. Ban đầu Trương Tố Phân cùng Sa Văn Tuấn còn hơi nghi hoặc một chút, không rõ Phương Minh tại sao phải làm vậy. Song khi gương tròn xoay một góc hơn 26 độ, trên mặt gương đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một vết nứt, hai vết nứt. Dựa theo chuyển động của Phương Minh thì khe nứt trên mặt gương cũng càng lúc càng nhiều. Cho tới khi xoay tới một góc 90 độ, mặt gương đã giống hệt như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt vết nứt. Cầu Phương, đây là có chuyện gì? Sa Văn Tuấn nhìn không được, hiếu kỳ hỏi. Gương là đồ vật thần kỳ nhất trên đời này, bởi vì nó có thể soi sáng tất cả, bao gồm cả sát khí. Phương Minh dựa chiếc gương gần như vỡ nát vào tường, vừa nhìn vị trí vết nứt của tấm gương, vừa giải thích. Có đôi khi, nếu như muốn xác định trong nhà mình có sát khí hay không, có thể cầm một chiếc gương đứng ở phương vị đặc biệt, bắt đầu phán đoán. Mà sợ dĩ gương này chỉ cần đặt ở cửa phòng cũng có tác dụng. Đó là bởi vì sát khí trong gian phòng kia quá là nồng nặc, vì vậy không cần phương vị đặc biệt gì. Nếu là người có chút hiểu biết với phong thủy sát khí, hoặc người đã từng gặp sát khí trong nhà thì sẽ biết. Trong phong thủy có thật nhiều loại sát khí, mà sát khí khác nhau sẽ có phương vị khác nhau. Giống như khi con người bị bệnh, những căn bệnh khác nhau sẽ biểu hiện trên những bộ phận khác nhau trong cơ thể. Mà nơi phát bệnh này cũng giống như phương vị trong phong thủy. Nhưng nếu như bệnh tới giai đoạn nghiêm trọng, như vậy cả người đều sẽ phát bệnh. Lúc đó chỉ cần tùy ý kiểm tra một bộ phận nào trên cơ thể là có thể phát hiện ra căn bệnh đó. Trước mắt, căn hộ này cũng là như thế. Sát khí nồng nặc, căn bản không cần đến phương vị đặc biệt gì. Mặc dù như thế, chiếc gương này vẫn cho Phương Minh biết rất là nhiều tin tức hữu dụng. Bởi vì dựa vào những vết nứt trên mặt gương, hắn có thể thấy quỹ tích của các sát khí. Trong phong thủy có một cảnh giới xưng là vọng khí. Nghe đồn đại sư phong thủy mới có thể chạm đến cảnh giới này. Đó chính là không cần mượn nhờ ngoại vật, chỉ dựa vào hai mắt cùng cảm giác là có thể biết rõ quỹ tích vận hành của sát khí. Thế nhưng, Phương Minh bây giờ còn chưa phải. Hắn không phải là đại sư phong thủy, trừ phi có một ngày hắn có thể tu luyện đến bát tinh vô sư. Tới cảnh giới đó, hắn có thể nương theo cảm ứng đối với khí tràng để nhận biết sát khí. Thế nhưng, đại sư phong thủy lại không cần. Chính bản thân đại sư phong thủy cũng đã nghiên cứu khí tràng. Dù cho thực lực không thể sánh với bát tinh vô sư, thế nhưng vẫn có thể làm được điều này. Thuật nghiệp có chuyên môn, chính là để chỉ những tình huống như vậy. Trong rương có tổng cộng 100 cái gương. Hắn bắt đầu cầm 9 cái gương còn lại đi vào trong phòng, đặt 4 gương ở sảnh lớn, 1 gương ở ban công, còn lại bắt đầu đặt theo thứ tự, từ phòng ngủ, trên giường, nhà vệ sinh, phòng bếp. 9 cái gương này đều đầy vết nứt. Sau khi đặt một loạt 10 chiếc gương trên tường, trên tay trái của Phương Minh cầm một cái la bàn, mà trên tay phải là cầm giấy cùng bút, không ngừng vẽ vẽ đường cong trên giấy. Sau một phút đồng hồ, Phương Minh dừng tay, mà trên trang giấy xuất hiện một bố cục của phòng ốc. Phòng ốc này chính là căn phòng của Trương Tố Phân, ngoài ra trên giấy còn có 8 đường, 2 đường thẳng cùng 6 đường cong. Mỗi đường lại có một vùng bóng mờ, vừa vặn lấp đầy cả căn hộ này. Cậu Phương à, cậu vẽ cái gì vậy chứ? Sa Văn Tuấn nhô đầu hiếu kỳ nhìn thoáng qua tờ giấy rồi hỏi. Là bản đồ phân bố sát khí trong căn hộ này. Tổng cộng có 8 loại sát khí ở 8 nơi khác nhau trong căn hộ này. Nếu muốn hóa giải sát khí, đầu tiên phải hóa giải sát khí ở từng nơi này trước. Phương Minh đi tới trước chiếc rương thứ hai, từ bên trong lấy ra một chuỗi phong linh. Tổng cộng là 36 cái. Cầm chuỗi phong linh này, Phương Minh đi vào phòng, treo nó ở sát ban công. Chuông gió. Chuông gió có tác dụng gì? Chuông gió là có tác dụng ngăn cản sát khí, chủ yếu là nhằm vào phòng sát. Phòng sát? Gió này còn có sát khí sao? Phòng thủy không phải cần có gió ư? Sa Văn Tuấn nghi hoặc, ông ta cũng biết một chút về phong thủy sát khí. Thêm nữa, vì biết chuyện của căn hộ này, mấy ngày nay ông ta còn cố ý vào Internet tìm kiếm thông tin về phong thủy sát khí, nhưng không nghe qua về phong sát. Đương nhiên là có rồi. Phương Minh quay đầu nhìn Sa Văn Tuấn, cười giải thích. Gió có vô tình, cũng có hữu tình. Nếu như ở nơi quang đãng lộng gió, thì gió thổi tới là gió hữu tình. Làn gió hữu tình thổi đến, có thể mang đến các loại vận thế. Đây tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, cũng có những làn gió vô tình, thổi một cái là tất cả đều không còn. Rất nhiều người đều không biết, phong sát gần như là đi kèm với đao sát. Ví như có một căn hộ chặn ngang ngay cuối ngõ hẻm, sẽ hình thành phong sát cùng đao sát. Hơn nữa, rất nhiều người cũng không biết, phong thủy có một đặc tính khá đặc biệt. Đó chính là phong thủy chú ý công. Cho dù là phong hay thủy, thậm chí cả những thứ khác, công thì có tình, thẳng thì vô tình. Chuông gió vang lên, tạo ra những âm thanh thanh thúy, giống như là có người đang liều mạng rung chuông, khiến hai người Sa Văn Tuấn cùng Trương Tố Vân nhìn tới ngẩn người. Trên thực tế, có rất nhiều cách hóa giải phong sát, nhưng chuông gió là đơn giản nhất, mà đây cũng là cách mà Phương Minh thích làm nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếng chuông thanh thúy không chỉ có thể hóa giải sát khí, quan trọng hơn chính là còn có thể rung động toàn bộ khí tràng trong phòng. Tiếp theo, Phương Minh lại ra ngoài cửa lấy một chiếc gương hình rồng phượng. Hắn đặt chiếc gương rồng phượng này lên đầu giường trong phòng ngủ. Tiền ngủ đế hơn 30 mặt gương, gỗ cây đào Trung Quốc có ra trái, quả bầu già, rùa đồng phong thủy, 8 bạch ngọc. Tổng cộng có 8 món đồ vật, Phương Minh đặt nó ở 8 nơi khác nhau. Thật ra 8 vật này chính là đạo cụ phong thủy. Mỗi một đạo cụ đối ứng với một loại sát khí. Nếu chỉ có một loại sát khí, thì dùng đạo cụ phong thủy tương ứng có thể từ từ hóa giải sát khí. Thế nhưng, nơi này lại có 8 loại sát khí cùng tồn tại. Hơn nữa, hiển nhiên Phương Minh cũng không muốn tốn nhiều thời gian cho việc hóa giải sát khí nơi này. Cho nên, đây chỉ là bước đầu tiên của hắn. Sau khi đặt đạo cụ phong thủy vào đúng vị trí, Phương Minh đi tới giữa nhà. Hắn cầm la bàn trên tay trái, tay phải thì cầm tờ giấy lúc trước đã vẽ. Hai người, lùi ra cửa trước đi. Phương Minh ra hiệu cho hai người Trương Tố Phân cùng Sa Văn Tuấn rời khỏi phòng. Bởi vì kế tiếp, hắn sẽ thi triển một loại bộ pháp. Bộ pháp này gọi là trấn sát bộ, phối hợp với đạo cụ phong thủy, mạnh mẽ trấn áp sát khí tại đây. Bước đầu tiên, ly vị. Nói nhỏ một tiếng, Phương Minh dựa theo phương hướng ly vị trên la bàn mà đạp đi. Bước ra một bước, vô sư chi lực trong người hắn cũng bắt đầu vận chuyển. Mà theo một bước này, chuông gió trên ban công rung lắc mãnh liệt. Tiếng chuông mạnh hơn gấp đôi so với lúc vừa mới treo lên. Phong thủy sát khí, từng loại sát khí đều tác dụng lên phương vị riêng. Thế nhưng lại có cùng phương vị khắc chế. Mà phương hướng nơi Phương Minh bước ra một bước chính là phương vị khắc chế phong sát. Theo một bước này của Phương Minh, khí tràng bên trong gian phòng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, điểm này ngoại trừ Phương Minh, không ai có thể cảm ứng được. Sau khi bước ra một bước, Phương Minh ngừng gần 30 giây, ngay sau đó mới bước ra bước chân thứ hai. Chấn vị. Đây là phương vị nơi Phương Minh đạp bước thứ hai. Ngay khi Phương Minh bước ra bước thứ hai, mặt gương bắt đầu xoay tròn. 15 giây. 15 giây sau, Phương Minh bước ra bước thứ ba. 8 giây sau, Phương Minh bước ra bước thứ tư. Mỗi một bước, thời gian dừng lại đều giảm xuống một nửa. Tuy rằng tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng trên mặt của Phương Minh không có vẻ nhẹ nhõm một chút nào. Ngược lại bước ra thêm một bước, thì sắc mặt của hắn tái đi một phần. Trấn sát bộ, cần dùng lực lượng của chính mình đối kháng với phản lực của sát khí. Mỗi một bước, độ khó đều nhân đôi. Hơn nữa, thời gian để Phương Minh chuẩn bị lại còn giảm đi một nửa. Mấu chốt nhất là một khi bước thì tuyệt đối không được dừng. Nếu có một bước nào hắn dừng hoặc chậm thời gian, chính là thất bại. Thất bại, những sát khí này sẽ gia tăng gấp đôi. Đến lúc đó thì càng thêm khó khăn hơn. Bước thứ 5, bước thứ 6. Lúc bước ra bước thứ 7, trên trán của Phương Minh đã túa đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng, trong lòng hắn lại âm thầm cảm thấy có chút may mắn. May mà lúc trước, Trương Tố Phân không đồng ý. Nói cách khác, với thực lực của hắn khi đó, không thể nào giải quyết được phong sát này. Cũng may mà hai ngày này thực lực của hắn được tăng lên. Sau khi bước ra bước thứ 7, Phương Minh cắn chặt răng. Cơ hội là không chút do dự, trực tiếp bước ra bước thứ 8. Răng rắc. Trong nháy mắt, khi bước ra bước thứ 8, Phương Minh rõ ràng có thể nghe thấy tiếng xương cốt vàng. Mặc dù không gãy xương, nhưng cơn đau đột ngột kéo tới khiến hắn nhíu mày, cả người lảo đảo. Nhưng cuối cùng vẫn có thể cố gắng đứng ổn định thân mình. Mà sau khi Phương Minh đứng vững một bước này, bên trong gian phòng xuất hiện biến hóa cực lớn. Trấn sát bộ. Sau khi bước xong bước thứ 8, một cơn cuồng phong xuất hiện trong căn phòng. Mà ngay khi cơn cuồng phong này xuất hiện, chuông gió giống như bị kích thích bởi cơn cuồng phong này mà vang lên không ngừng. Cũng lúc này tốc độ xoay tròn của gương nhiều mặt tăng nhanh mấy chục lần. Một lúc sau đã nhanh như tia chớp, mà ở trong phòng ngủ, gương Long Phượng cũng bắt đầu hơi dịch chuyển. Mặt gương vốn yên tĩnh như hồ nước là bị cuồng phong khiến cho sóng lớn cuộn trào. Sát khí trong căn phòng tiêu tán vô cùng nhanh, không tới một phút đồng hồ thì cuồng phong dừng, cả cả căn phòng khôi phục bình tĩnh. Từng chiếc chuông gió rớt xuống bể ra làm đôi. Gương nhiều mặt, gương long phượng, rùa phong thủy. Tám loại đạo cụ phong thủy, không một đạo cụ nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng, Phương Minh nhìn thấy cảnh này thì tươi cười. Tám loại đạo cụ phong thủy này mặc dù đã bị hư hết, thế nhưng bọn chúng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của bọn chúng, hóa giải được sát khí trong căn hộ này. Có thể vào được rồi. Phương Minh gọi một tiếng, lúc này Trương Tố Phân cùng Sa Văn Tuấn mới dám đi tới. Lúc đầu hai người rất thận trọng, thế nhưng rất nhanh, trên mặt hai người lộ ra kinh ngạc. Bởi loại cảm giác lạnh lẽo như bị đau cắt đã biến mất. Cậu Phương à, phong thủy này, sát khí này đã biến mất rồi sao? Sa Văn Tuấn có chút hồ đồ, bởi theo tầm mắt của bọn họ thì Phương Minh chỉ đi 8 bước trong phòng mà thôi. Chuyện này quá là đơn giản. Trong lòng của Trương Tố Phân càng thêm hối hận. Hơn 40 vạn đó, cứ đi 8 bước như vậy thôi là xong sao? Nếu vậy, 8 bước này không phải là bước trên mặt đất, mà là bước trên một núi tiền. Phòng thủy sát khí đã giải quyết, nhưng vấn đề của căn phòng này thì chưa được giải quyết. Phương Minh nhìn về Sa Văn Tuấn, mà ông ta cũng hiểu ý của Phương Minh ngay. Lúc trước Phương Minh từng nói với ông ta, căn hộ này ngoài trừ phong thủy sát khí thì còn có oán khí của vợ ông ta. Nếu phong thủy sát khí đã được giải quyết, như vậy tiếp theo hẳn là giải quyết vấn đề oán khí của vợ ông ta. Phương Minh cầm người giấy lên, sau đó đặt người giấy vào giữa căn hộ, bắt đầu lấy lư hương, tiền giấy, thiền hương ra. Sau khi cắm thiền hương vào lư hương, Phương Minh vái người giấy 8 cái, trong miệng thì thầm. Có nữ dương thị, năm sinh 1982, tự tử tại đây, oán khí khó tiêu, oán khí quá nặng, không thể nhập cõi âm luân hồi. Hôm nay dựa vào người giấy làm dẫn, thu oán khí, nhập cõi âm. Sau khi niệm xong, Phương Minh lạy ba lạy, vừa lạy vừa hướng về phía người giấy, cách không vẽ một đồ án phù chú. Người giấy bắt đầu động đậy, lắc lư vài cái, sau đó bắt đầu đi lại dưới đôi mắt khiếp sợ của Trương Tố Phân cùng Sa Văn Tuấn. Người giấy này đi xung quanh căn phòng. Khi đi đến bên cạnh Trương Tố Phân thì khuôn mặt của Trương Tố Phân đã trắng bệch ra, bị hù tới không dám nhúc nhích. Mà Sa Văn Tuấn ở bên cạnh cũng giống như vậy. Chỉ là trong mắt của Sa Văn Tuấn, ngoài trừ vẻ sợ hãi thì còn thêm áy náy. Vài phút sau, người giấy quay về chỗ cũ. Sau khi đi một vòng thì màu sắc của người giấy cũng thay đổi, biến từ màu vàng thành màu đỏ. Đây là bởi vì người giấy đã là hấp thu tất cả oán khí trong căn phòng. Người giấy hấp oán, oán đầy trở về. Phương Minh lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, nhưng mà lần này người giấy lại đứng yên tại chỗ không chút phản ứng. Điều này khiến cho hắn nhíu mày. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, sau khi người giấy hấp thụ hết oán khí thì sẽ tự động đốt cháy. Cả người giấy và oán khí cùng nhau tiêu tan. Thế nhưng bây giờ, người giấy không những không tự cháy, ngược lại còn đứng yên ở đó không nhúc nhích. Thật đúng là một chuyện ngoài ý muốn. Người giấy hấp oán, oán đầy trở về. Phương Minh lại một lần nữa bấm tay niệm thần chú, nhưng mà người giấy này vẫn không phản ứng gì, vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích. Cậu Phương, đã có sự cố gì sao? Sa Văn Tuấn thấy Phương Minh nhíu mày thì hỏi hắn một câu. Người giấy này xuất hiện một vài vấn đề. Phương Minh không giấu giếm, người giấy xảy ra vấn đề thì hắn phải tìm nguồn cơn của vấn đề này. Nếu không thể đưa người giấy này đi thì oán khí trong căn hộ này cũng sẽ không tiêu tan. Sa Văn Tuấn, kế tiếp có việc cho ông làm rồi. Phương Minh nhìn về Sa Văn Tuấn, mà Sa Văn Tuấn cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, biểu thị mặc kệ là chuyện gì ông ta cũng đều làm hết. Tôi sẽ thử triệu hoán hồn phách của vợ ông tới trên thân thể của người giấy này, mà ông lại chính là người thân cận nhất của bà ấy khi còn sống, cho nên muốn chiêu hồn thành công thì vẫn cần sự trợ giúp của ông. Sa Văn Tuấn nghe thấy những lời này của Phương Minh thì trả lời ngay không chút do dự. Cậu Phương à, cậu có việc sai bảo tôi. Cầm lấy ba cây hương này đi, một lát nữa tôi nói ông làm gì thì ông cứ làm theo. Sau khi ra hiệu cho Sa Văn Tuấn đốt 3 cây thiền hương, nét mặt của Phương Minh trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai tay bấm niệm thần chú, đứng yên hơn một phút, sau đó đột nhiên mở miệng thì thầm. Thiên địa có linh, âm dương hữu hình. Hiện có người dương Sa Văn Tuấn, hoài niệm vợ âm Dương Thị. Xin quỷ sai được cõi âm thương tình mở một mặt lưới, đưa hồn phách của Dương Thị về cõi dương. Sau khi Phương Minh niệm xong thì nháy mắt ra hiệu cho Sa Văn Tuấn. Sa Văn Tuấn vội vàng cầm thiền hương lạy 3 cái. Chỉ có điều vẫn không có gì phản ứng. Người dương Sa Văn Tuấn, quỳ thỉnh cõi âm mở một mặt lưới. Giọng của Phương Minh cao thêm một chút, cùng lúc này Sa Văn Tuấn cũng quỳ xuống. Nam nhi, tất hà hữu hoàng kim. Sở dĩ quỳ xuống chính là vì tưởng niệm tình cảm đối với người vợ đã mất. Chỉ mong được nói một tiếng xin lỗi với bà ấy. Trên mặt của Sa Văn Tuấn tràn ngập vẻ áy náy, trong đầu của ông ta hiện lên quãng thời gian nghèo khó lúc trước. Những ngày hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu, cho dù ông ta đi làm đến tận khuya mới về, nhưng trong nhà lúc nào cũng có cơm canh nóng hổi chờ. Nghĩ tới mấy chục năm cực khổ, nhưng vợ ông ta vẫn ở bên cạnh, không oán không rời, quan tâm chăm sóc cho ông ta. Trong lúc nhất thời, hốc mắt của ông ta đỏ bừng lên. Lại nghĩ tới, hiện tại chúng bạn xa lánh, những người đã từng xưng huynh gọi đệ, nay đều lặng mất tích. Vẫn nói, nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, còn nói là đàn ông thì sẽ không rơi lệ. Nhưng đó chẳng qua là chưa gặp phải chuyện đau lòng mà thôi. Nếu như có thể, Sa Văn Tuấn thật sự muốn gặp vợ mình, cho dù chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi thôi, đã quá đủ rồi. Đột nhiên, Sa Văn Tuấn dập mạnh đầu lên mặt đất rầm rầm. Phương Minh cũng không thể ngờ, ông ấy vậy mà có thể dập đầu. Chỉ là Phương Minh cũng không ngăn, mà tiếp tục thì thầm. Có ai lúc còn sống mà không phạm sai lầm? Người dương Sa Văn Tuấn hổ thẹn với vợ con. Hôm nay không cầu gì khác, chỉ cầu có thể gặp được Dương Thị. Mong rằng âm sai cho phép, chấp nhận thỉnh cầu của người dương, tiêu tan oán hận của người âm. Theo giọng nói của Phương Minh, lúc này đây, người giấy rốt cuộc cũng có phản ứng. Đầu tiên là lay động một chút, sau đó thì phình căng ra. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Phương Minh sáng ngời, bởi vì hắn biết điều này có nghĩa là hồn phách của vợ Sa Văn Tuấn đã trở về từ cõi âm. Nếu đã có người từng nhìn thấy đại thần nhảy múa hoặc hình ảnh gia tiên nhập vào người đệ tử xuất mã, liền biết tình huống lúc đó giống y hệt tình huống bây giờ. Sau một phút, người giấy mới ngừng rung động, mà lúc này trong mắt của Trương Tố Phân, người giấy kia có vẻ âm tà hơn lúc trước, khiến bà ta chỉ nhìn thôi mà cũng thấy sợ hãi trong lòng. Người âm Dương Tuệ Liên, hồn của bà đã nhập cõi âm, vì sao vẫn không buông bỏ chấp niệm, lưu lại oán khí? Phương Minh khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết quỷ hồn của Dương Tuệ Liên đã tới đây rồi, cũng có thể nghe được lời hắn nói. Mà Sa Văn Tuấn đang quỳ dưới đất cũng ngẩng đầu, phần trán vì không ngừng dập đầu mà đỏ ửng. Tuệ Liên! Sa Văn Tuấn nhìn người giấy, cũng không để ý vết thương trên trán mình, trên mặt tràn đầy kích động. Nhưng mà người giấy cũng không trả lời Sa Văn Tuấn, chỉ là bái Phương Minh một bái, chân thành cảm ơn Phương Minh. Bà còn tâm nguyện gì chưa dứt? Phương Minh đột nhiên hiểu ra. Dương Tuệ Liên này không muốn mang sát khí đi, chính là vì muốn hồn phách đi tới dương gian. Như vậy xem ra, hẳn là bà ấy còn có tâm nguyện chưa được hoàn thành. Dương Tuệ Liên lại nhập vào người giấy nhưng không thể nói chuyện. Phương Minh thấy vậy đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước, sau đó đổ hết nước xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một vũng nước. Viết những lời bà muốn nói lên đây đi. Phương Minh nói một câu với người giấy. Người giấy gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy vào vũng nước. Sau khi thân thể người giấy ngấm vào nước, thì màu đỏ cũng hiện lên bên trên. Đa tạ đại sư đã trợ giúp. Dương Tuệ Liên cảm ơn Phương Minh, hắn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Màu đỏ tiêu thất, một màu đỏ khác lại xuất hiện. Đại sư, tôi tới Dương Gian chính là vì vẫn còn lo lắng cho con gái tôi. Sau khi Dương Tuệ Liên viết ra hàng chữ này, Xa Văn Tuấn đang đứng ở một bên lộ ra áy náy. Ông hiểu ý của bà xã. Tuệ Liên à, con gái rời khỏi là lỗi của tôi. Nhưng hiện nay tôi chưa thể đi tìm con gái về được. Bởi trên người tôi lúc này nợ nần chồng chất. Tôi không muốn liên lụy đến con bé. Đợi sau khi tôi giải quyết chuyện nợ nần, tôi nhất định sẽ đi tìm con gái của chúng ta. Tuyệt đối sẽ không để cho con gái của chúng ta phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Sa Văn Tuấn không phải không yêu con gái mình. Sợ dĩ trước đây ông không ngăn con gái rời đi, chính là vì ông không muốn liên lụy đến con gái. Bởi nếu đám người kia không thể thu tiền của ông, chắc chắn sẽ đến quấy rầy con gái ông. Tuệ Liên à, bà cứ yên tâm. Cho dù tôi có bị đói chết, cũng sẽ không khiến con gái chịu khổ đâu. Tôi có thể dùng tính mệnh của mình để thề với bà. Sa Văn Tuấn nhấc tay phát thệ. Trên mặt nước lại hiện ra một dòng chữ đỏ. Hy vọng ông có thể làm được. Trên mặt Sa Văn Tuấn lộ ra xấu hổ. Ông ta biết những hành động của ông ta đã khiến cho bà xã đau lòng tuyệt vọng, vì vậy mới nói ra những lời này. Dương Tuệ Liên, bà chỉ có một tâm nguyện này thôi sao? Phương Minh nói với người giấy, nếu như chỉ có một tâm nguyện như vậy, dựa vào lời đảm bảo của Sa Văn Tuấn, bà ấy đã có thể an tâm trở về cõi âm rồi. Người giấy trầm mặt, trên mặt nước không còn hiện ra chữ viết nào. Một lúc sau, người giấy nhảy ra khỏi vũng nước, lạy Phương Minh một lạy, sau đó quay đầu về chỗ cũ. Phương Minh nhìn người giấy, vốn hắn còn cho rằng hồn phách của Dương Tuệ Liên phải quay về. Thế nhưng hắn không ngờ, người giấy không tự cháy như hắn tưởng, ngược lại bắt đầu tiêu tán từng chút một. Đây là... Trong mắt của Phương Minh trừng to, nhìn thấy người giấy tiêu tán từng chút một trong không khí, trên mặt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Không được nửa phút, người giấy triệt để tiêu tan, nhưng mà nét kích động trên mặt Phương Minh vẫn không tiêu thất. Một hồi lâu sau, hắn mới khẽ khẽ thở dài nhìn về Sa Văn Tuấn, thế nhưng không nói gì. Sa Văn Tuấn vẫn còn chìm đắm trong hổ thẹn, cho nên ông ta không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Phương Minh. Cho dù ông ta có nhìn thấy, cũng sẽ không thể nào hiểu Dương Tuệ Liên lựa chọn tiêu tán là có ý nghĩa như thế nào đối với ông ta. Bởi vì hành vi của ông ta đã khiến cho vận thế của ông ta thay đổi. Từ nay về sau, vận khí của ông ta sẽ không thể nào được như trước. Nói trắng ra, chính là nửa đời sau, gần như ông ta phải sống trong nghèo hèn cơ cực. Thế nhưng phương thức rời đi của Dương Tuệ Liên không chỉ mang oán khí đi, là còn lựa chọn tình nguyện chịu phạt ở âm phủ trăm năm để đổi lại 10 năm khí vận cho Sa Văn Tuấn. Người âm trăm năm, người dương 10 năm. Chịu phạt trăm năm ở âm phủ để đổi lấy 10 năm tài lộc cho Sa Văn Tuấn. Phương Minh không hiểu Dương Tuệ Liên làm như vậy là vì con gái hay là vì trong lòng bà vẫn còn yêu Sa Văn Tuấn. Thế nhưng cho dù là vì sao, thì Dương Tuệ Liên cũng đã hoàn thành tốt vai trò một người mẹ hiền, một người vợ đảm. Thậm chí, bà còn làm được nhiều hơn cả những gì một người vợ nên làm. Giờ phút này, ngay cả chính Phương Minh cũng cảm thấy vận thế của Sa Văn Tuấn bắt buộc phải suy bại. Đã không biết quý trọng người vợ hiền diệu của mình, làm sao còn có mặt mũi hưởng thụ sung sướng trên sự cực khổ của bà ấy kia chứ. Như vậy, chẳng phải ông trời không có mắt hay sao? Chỉ hy vọng Sa Văn Tuấn đừng phụ lòng của Dương Tuệ Liên. Dùng thời gian 10 năm này, cố gắng nỗ lực kiếm tiền, chăm sóc con gái của hai người cho thật tốt. Kết thúc tập 42 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.